và sau 50 năm con gái chưa được 3 tuổi mẫu là như thế. Tôi hỏi lý mục là một điểm vì không biết xuống mức người như thế nào. Lên cả chủ đề lúc tròn 20 tuổi đi lưu bằng ta, anh em cùng rất ở tiểu thương tiện lúc này chỉ còn là 11/32. Cha tôi may mắn đã hiểu và thụ được nền giáo dục khai phóng trong suốt 6 năm học tại trại huấn luyện Xuân Đức. Cha tôi tỏ tác đó là cái chất Xuân Đức, chất đó đã được cảm nhận trước hết là do chính gương sống thiệt thông về các đại giáo với Chúa, với nhau và với cộng đồng chủ nghĩa. Sự thiệt thông này được thể hiện trong khi sống và làm việc chung với nhau. Đặc biệt rõ nhất và cụ thể là phong cách kỳ nghỉ nhẹ và thái tử giáo. Nhờ đó tình thầy trò trở nên tình bạn, nhà giáo dục trở thành người thác tử, người được giáo dục có cơ hội phát triển tài năng với sáng kiến và có tinh thần trách nhiệm với cộng đoàn, vượt lên mọi hẹn hò kỳ thị duy cá nhân và học địa phương. Đó là những yếu tố làm nên nền giáo dục khai phóng, vừa mở lối chỉ đường, vừa tạo thể phóng cho lực lượng giáo dục biết thăng tiến theo lý tưởng sống hết mình cho Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Tôi gọi một trò là một nhiệm vì chẳng ai biết trước Chúa dẫn dắt mình theo đường lối nào, cũng không ai đoán được Chúa cho làm được những gì. Chỉ biết linh mục lúc mới 27 tuổi chưa bước vào tuổi an phận quy luật mà lại phải lãnh công việc của người lớn tuổi già trẻ. Bởi vậy một cha già đã nhận xét ngay sau khi biết được bài sai của cha mới ban đầu, vừa mới là linh mục còn non trẻ, là những hướng chuẩn bị thì phải có tuổi có kinh nghiệm chứ. Tuy biết vậy, nhưng cha vẫn phải trình nguyện chấp nhận để cố gắng tận nguyện trong bộ phận dân cư suốt 18 năm. Với biến cố 75 thì cha bước vào tuổi tính thật nhi tốt phận. Lúc đó Chúa mới cho cha đi màu họ. 25 làm cha sở vào đảo Thạch Cú, một hòn đảo vùng sâu gần 3.000 dấu dân. Có đặc điểm lúc đó là ba không, không tiền, không nước ngọt, không tự bỏ. Bỏ cái biết, trầm cái cô. Và 15 năm, con sứ Phú Hảo, một sứ đạo nhỏ, trên dưới 170 gia đình, ở gần khu vực. Cha đã bỏ cái cô, trầm cái biết. Một việc là như vậy. Điểm thứ hai, cha muốn tạ ơn Chúa không chỉ vì ơn gọi là một mầu nhiệm mà vì được sống hơn gọi trên một trong mầu nhiệm hạt lúa. Được huấn luyện theo nền giáo dục khai phóng nên cha luôn sống hết mình cho Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Muốn thế phải sẵn sàng quên mình, bỏ mình và thậm chí phải vượt lên chính mình để đi hạt lúa khi được gieo vào lòng đất. Phải chết đi thì mới sinh được nhiều hạt khác. Muốn sống hết mình cho Thiên Chúa phải quên mình để tình nguyện chấp nhận làm việc Chúa muốn dù mình không muốn. Lúc còn non trẻ thì phải làm công việc của người lớn tuổi, mà lúc đã tới tuổi thành thật tổ lên đi thì lại phải làm công việc của người trẻ tuổi là xây đất nhà thờ tu hành. Muốn sống hết mình cho Thiên Chúa phải bỏ mình để tình nguyện chấp nhận mất mát, mất cơ hội thành tiến bản thân, mất cơ hội phát triển tài năng, mất cơ hội để phục vụ giáo hội quê nhà. Quả vậy, năm 1960 khi còn là thầy thần học tổ, một cha giáo đã xin cho cha vào phòng học thương giáo tại Strasbourg. Và khi mình đến đức cha sau lưu bình, ngài chấp nhận và bảo cứ ngày cần thơ rồi tự sao. Năm 1972, cha nhận được học bổng cho trường đại học Cần Thơ cấp cho đi học tiếng Anh. sau khi cha đọc phụ khoa tự nhân giáo khoa hai ba là mất duy trì và khi dùng lên tức theo nhà cô bê thì ngài bảo học tiếng Anh để làm gì. Và năm 1995 tưởng là đã có cơ hội để phát để giúp giáo hội khuyên nhà theo lời yêu cầu của đức hồng y Paul Luther, nhưng rồi cơ hội lại buộc mất. Cả nhà là sống hết mình với việc soạn thảo giáo lý cho giáo phận suốt 8 năm trời trong tư cách là trưởng ban giáo lý giáo phận. Và cuối cùng đầu năm 2011 là năm cha mừng thiên thánh Luân Hồi, thì sức khỏe của mình xuống dần nên cha đã chủ động quyết định về hưu. Nhiều người quen biết bảo cha sao không ở lại ăn lễ thiên thánh rồi về hưu, cha thì nghĩ khác. Khi đã không còn chu toàn được các bổ phận mục vụ thì khúc đường này không thể nán lại vừa khẩu nguyện vừa khẩu cho được. Muốn sống hết mình cho Thiên Chúa thì phải vượt lên chính mình để không sống tầm thường nhưng sống tốt cho Thiên Chúa và cho giáo hội. Cha tôi có khả năng và thích làm việc trí thức nên khi có thể là ngày tận dụng cơ hội để tự đào tạo trường thiền với sự giúp đỡ của gia đình lớn cũ. Cha đọc sách viết lách sở giáo lý và đời giáo lý chuẩn bị hôn nhân dựa theo chỉ dẫn về Thủ giáo. Năm 1993 tòa thánh xuất bản sách giáo lý giáo hội Công giáo và cha dựa vào đó để soạn cuốn Đức Giêsu Kitô đường hạnh phúc nhằm giới thiệu vào Công giáo theo hướng mới của giáo hội lấy Chúa Kitô làm trung tâm và vừa hội nhập văn hóa cho thích hợp với người Việt Nam. Sau cùng dịp lễ phục sinh 2007 khi cha nhận được cuốn sách viết về Thủ giáo là Di Đà Bằng Nụ của cha Isonie tiếp cận cho các bạn cao tuổi, có lẽ cô gây ấn tượng nhiều cho cha là thả chết hao mòn đủ đức còn hơn là chết nhưng chỉ xét cô dục. Do đó vào cuối năm tháng 2010 cha đã viết một cách nhỏ chia sẻ cho những người già cao tuổi hiểu biết ý nghĩa và giá trị của tuổi già để sống tuổi già sao cho sướng vẫn luôn hữu ích cho mình và cho ích cho mọi người. Cuốn sách có đầu đề là về toán vĩnh hằng. Cha đã gửi lại quý cha cao tuổi dịp năm tháng 2010. Kính thưa các bạn, con đã tóm lược những điều mà Chúa đã ban cho trẻ em tôi trên các chặng đường của đời linh mục. Cha mong cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa với cha, tạ ơn vì Chúa đã cho cha được hưởng nền giáo dục khai phóng để cha có thể làm được một vài việc tốt lành. Và khi không có bệ phóng thuận lợi, cha cũng cố gắng vượt lên số phận để không sống tầm thường, nhất là cho cha còn sống để một ngày khi thắng đạo con ngài. Tất cả là hồng ân. Hai năm trước đây khi giảng lễ thiên thánh của cha Domenico đã xuống tập, cha Anton đã cầu chúc cho cha Domenico là luôn gắn vui dù cho bằng môi khô, dù cho bằng môi xe khô mấy cũng miễn cưỡng. Hôm nay cha Domenico chưa về hưu mà cha giảng lễ thì đã tu tại nhà tu. Nhưng Chúa là ông kỳ diệu thay. Con sẽ kết thúc phần việc đọc mấy hàng cuối trong bài chia sẻ của cha Anh Tô. Mai đây những ngày mạnh khỏe sẽ từ giã ra đi và chúng con phải bước vào chặng đường bệnh tật già yếu. Chúng con vẫn luôn nhớ đến những hồng ân Chúa ban để tạ ơn, đồng thời cũng không quên được đau lỗi lần thiếu sót để chúng con lo đền tội. Xin tổng lại cầu nguyện cho chúng con dù gánh vui luôn gánh vui, dù cho là môi xe cô mấy cũng miễn cười. Như thế thì Thưa Giáo Phạm trên cước lên cầu lô 2 mà cha đã chọn để in trên nhiều lần chiến thắng liên tục hồ này. Chúng con cầu xin lời khi cô chưa thương con.